Thi hậu khuynh thiên, chương 278, Bạch gia cao điệu 3. Góc truyện audio.com, edit, Tiêu Tiêu Bạch Nhược quả nhiên là đáng hận đến cực điểm. Đoạt vị trí thái tử phi của Bạch Nhan, còn cướp đi thân phận vạn thú triều tông của nhi tử Bạch Nhan. Sự tình vô sỉ đến thế, thật không biết ả làm thế nào cho rằng đó là đương nhiên. Bạch gia trước đó còn kiêu căng như thế. Sau khi việc này truyền ra ngoài tức sẽ lập tức mất hết mặt mũi. Nghe tiếng những người này nhao nhao nghị luận, Nam Cung Lân rất bất lực đứng ở phía sau nội viện. Nhưng Bạch Nhược cùng Nam Cung Dực đều bị mang đi, Nam Cung Nguyên cũng phất tay áo rời đi, những người khác căn bản ngay cả nhiều hơn một cái liếc hắn cũng không có. Một hài tử phế vật, giống như không có một chút tác dụng nào. Trà lâu tử quán, Bạch Tiêu ngồi trong quán trà, khuỷu tay của hắn đỡ một chén nước trà, cười nhạt hỏi, Ngụy Thanh, ngươi gần đây thế nào? Ngồi ở trước mặt hắn, đương nhiên là thanh niên lần trước được hắn cứu. Ngụy Thanh cười cười, thân thể bình phục không sai biệt lắm, lần này thật đa tạ ngươi, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Bạch Tiêu dừng lại, năm đó ngươi đã cứu ta. Nếu lần này ngươi có cần, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không cần, cũng không phải cái đại sự gì. Ngụy Thanh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Hắn đắc tội là đệ tử dược môn, làm sao có thể đem huynh đệ kéo xuống nước. Loại sự tình này, Ngụy Thanh hắn làm không được. Gặp Ngụy Thanh không muốn nhiều lời, Bạch Tiêu cũng không hỏi hỏi. Ánh mắt của hắn tỉnh táo mà kiên định. Ngụy Thanh, ta cứu ngươi. Không chỉ là bởi vì ngươi đã cứu ta, mà là ta Bạch Tiêu đời này bằng hữu không nhiều. Nếu như bằng hữu gặp nạn, ta sẽ muôn lần chết không chối từ. Đa tạ, huynh đệ, Ngụy Thanh đưa tay vỗ vỗ bả vai Bạch Tiêu, cười ha ha hai tiếng. Ta tạm thời không cần ngươi hỗ trợ. Đúng, lần trước ngươi nói đan dược ngươi cứu ta là tỷ tỷ của ngươi cho. Ta còn không có tự mình cảm tạ nàng. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Thanh đều là bên ngoài dưỡng thương, cũng không có đem hắn an bài tại trong trạch viện, vì thế, hắn cũng chưa gặp qua Bạch Nhan. Đúng lúc này, một chưởng đập trên bàn Bạch Tiêu. Hắn khẽ cau mày, chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào đến đây cả đám dàn hàng ngang, khuôn mặt phu dung mang theo ngạo khí. Bàn tay của nàng rơi ầm ầm trước mặt Bạch Tiêu, khóe môi câu lên một đường cong châm chọc. Vu lão phu nhân đồng dạng trên mặt khinh thường liếc nhìn Bạch Tiêu. Trong ánh mắt đều là đùa cợt, chỉ có Bạch Chấn Tường đứng ở một bên lặng lẽ đối đãi. Phảng phất người bị Vu Dung tìm tới, cũng không phải là con trai ruột của hắn. Bạch Tiêu, ngươi hẳn là không nghĩ tới. Bạch gia ta cũng có một ngày này. Vu Dung cười khẽ hai tiếng, tỷ ngươi Bạch Nhan lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Bạch gia ta có yêu thú tông làm chỗ dựa, chẳng lẽ còn sẽ sợ phượng lâu sau lưng nàng? Ngụy Thanh giận dữ, vừa định đứng dậy, Bạch Tiêu đè xuống tay của hắn, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Vu Dung. Cút, ngươi! Vu Dung tức đến đỏ bừng cả mặt, tên xúc sinh này đến thời điểm này, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vu lão phu nhân cười lạnh, Dung Nhi, làm gì cùng người sắp chết nói nhảm? Chờ Lân Nhi thành thiếu tông chủ yêu thú tông, muốn hai mệnh tỷ đệ Bạch Nhan, còn không phải chuyện một câu nói. Nghe vậy, sắc mặt Vu Dung chuyển biến tốt đẹp, hơi mở miệng cười, lời này cũng là không sai. Lân Nhi nhà ta ưu tú như thế, dạng các ngươi cả đời vô pháp đạt đến độ cao này. Chờ Lân Nhi quyền thế nơi tay, người trong thiên hạ ai còn dám không nghe lời hắn. Nàng ngừng lại một chút. Tiếp tục nói, liền ngay cả đế thương, đều chính là phu quân chỉ nhi, mặc dù tóc bạch chỉ tóc bị đế tiểu vân cạo sạch. Đồng thời khắc lên hai chữ tiện nhân, thế nhưng là yêu thú tông có lệnh, những người này làm sao dám không tuân lời. Cách chương.